Ánh sao ban ngày, chương 14, chị hát em nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hoạch nói, mình đã chẳng còn tư cách để yêu cầu anh quay lại nữa rồi. Tuy nhiên, Thả Hì không biết rằng, trong cuộc hôn nhân của cô và Triệu Vĩ Hàng, rốt cuộc có điều gì khiến anh không thể quay lại được. Thả Hì ở lại Bắc Kinh chơi thêm 2 ngày nữa. Cô đi đến các trung tâm mua sắm để ngắm nhìn và mua quà cho mọi người. Lần này đến Bắc Kinh, may mắn nhất là không bị lạc đường. Nếu không, chắc chắn sẽ gây thêm nhiều phiền hà cho Triệu Vĩ Hàng. Mỗi ngày đến thăm vợ 2 lần xem ra cũng không thuận tiện lắm. Vì vậy, khi Thả Hì tỏ ý muốn về, Triệu Vĩ Hàng cũng không có ý giữ cô ở lại. Khi đưa Thả Hì ra ga, Triệu Vĩ Hàng chỉ nói, một tuần nữa anh sẽ về ăn Tết. Thả Hì gật gật đầu, tỏ ý đã biết rồi. Thực ra, kết cục của những ngày ở Bắc Kinh như vậy, đối với việc anh về nhà ăn Tết, Thả Hì cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Mối quan hệ giữa hai người dường như đang rơi vào một vòng tròn kỳ lạ. Tiến một bước lại lùi 2 bước. Triệu Vĩ Hàng, anh vừa ra khỏi buồng tàu. Thả Hì ngồi xuống giường của mình trên tàu bỗng một tiếng gọi vọng tới. Bởi vì sắp đến Tết âm lịch, lượng người đi bằng tàu hỏa tăng đột biến. Thả Hì chỉ mua được vé giường cứng. Cô cũng không muốn nhờ Triệu Vĩ Hàng mua hộ. Cũng không đặt vé ở khách sạn mà mua vé ở một quầy bán vé bên đường. Như vậy, Thả Hì còn có cơ hội gặp được người quen trên tàu. Gặp được hay không? Theo cô, đó đều là ý trời. Thả Hì bước ra khỏi khoang nằm. Quả nhiên, Ngô Hoạch và Triệu Vĩ Hàng đang đứng đó. Cô giáo Ngô, trùng hợp quá nhỉ. Thả Hì bước lại gần hai người. Cũng đã sắp tới giờ tàu chạy. Nếu cứ nhìn nhau như thế này, e rằng Triệu Vĩ Hàng không xuống nổi tàu mất. Triệu Vĩ Hàng nắm tay Thả Hì một cái rồi gật đầu chào Ngô Hoạch. Hai người nói chuyện nhé. Anh phải về trường đây. Ngô Hoạch nhìn theo Triệu Vĩ Hàng cho tới khi anh xuống tàu mới quay lại hỏi Thả Hì. Bạn biết bọn mình quen nhau chứ? Thả Hì không trả lời. Bởi vì bản thân Ngô Hoạch cũng không muốn cô trả lời gì cả. Cô ấy dường như đã chờ đợi rất lâu để có dịp được nói chuyện với Thả Hì vậy. Đoàn tàu từ từ chuyển bánh. Bên ngoài, Triệu Vĩ Hàng vẫn đang đứng trên sân ga nhưng không giơ tay vẫy. Giường của Ngô Hoạch ở vị trí đối diện với giường của Thả Hì. Ngô Hoạch quả thực không có ý định buông tha cô. Dường như đang đợi Thả Hì mở miệng hỏi vậy. Thả Hì phải thừa nhận rằng cô rất hứng thú với chuyện cũ của hai người bọn họ. Nhưng chính vì có hứng thú nên lại càng không muốn biết. Biết hết mọi tiểu tiết thì có ích lợi gì? Tình yêu của họ có vĩ đại, có thê lương đến mấy thì cũng đã sao nào? Nếu dồn mọi chuyện vào đầu cô, phỏng có ích gì? Có chăng cũng chỉ là sự bực bội, là sợi dây vô hình ngăn cách giữa hai vợ chồng cô mà thôi. Hơn nữa, mối quan hệ của vợ chồng cô giờ đây không thể sai một bước. Nếu sai một bước thì hố ngăn giữa hai người sẽ càng sâu thăm thẳm. Bởi vì ngọn lửa dầu dĩ đã bắt đầu nhen nhóm trong gia đình cô. Vì vậy, Thả Hì cố gắng nín nhịn, nhất quyết không chịu mở miệng. Anh ấy vẫn đeo chiếc đồng hồ đó. Ngô Hoạch bỗng nói, Thả Hì không tỏ vẻ chú ý lắm. Ngô Hoạch giơ cánh tay của mình lên, chỉ cho Thả Hì xem mặt đồng hồ đeo phía trong lòng bàn tay. Dễ dàng nhận thấy rằng, đồng hồ của Triệu Vĩ Hằng và Ngô Hoạch là một cặp. Chiếc đồng hồ này, mình đeo nó đã gần 10 năm rồi. Những lúc đau lòng nhất cũng không nỡ bỏ nó đi. Mình và Triệu Vĩ Hằng là bạn học hồi cấp 3. Nhưng hồi đó, anh ấy dường như cũng không chú ý đến mình. Thật đấy, anh ấy là người không hay chú ý tới những việc vặt vãnh xung quanh. Khi đi học chỉ chú ý vào học. Khi vui chơi thể thao thì chỉ tập trung làm sao để chiến thắng. Không yêu đương, không quan tâm tới đám bạn gái xung quanh. Ngay từ đầu, mình đã bị anh ấy hút hồn. Mặc dù Triệu Vĩ Hằng cũng giống như những bạn trai khác. Đều ở độ tuổi chưa lớn hẳn và cũng chẳng còn bé nữa. Nhưng khi đứng giữa các bạn khác, anh ấy luôn nổi trội hơn hẳn. Một lần, bọn họ chơi đá bóng. Không may bóng bay thẳng vào người mình làm mình ngã ra đất.

chỗ em đứng làm sao nào? Anh nói đi, chỗ đó làm sao nào? Thả hỉ hét lên mấy câu. Thấy mọi người xung quanh đang quay ra nhìn cô. Cô vội quay người, đi về hướng đoàn tàu mà cô vừa bước xuống. Em đi đâu đấy? Triệu Vĩ Hằng ngăn cô lại. Giật lấy túi xách trên tay cô. Thả hỉ cũng chẳng tranh giành với anh làm gì. Đồ trong túi xách phần lớn là mang tới cho anh. Trước hôm đi, cô còn ghé qua nhà bố mẹ chồng. Ông bà cũng chuẩn bị cho anh một ít đồ. Tất cả đều để hết trong đó. Cũng gặp được anh rồi. Trong túi toàn đồ chuẩn bị cho anh. Em đi về đây. Nói xong, Thả Hỉ lại bước tiếp. Triệu Vĩ Hằng nhận thấy ngay nếu không xin lỗi. Không dỗ dành, hôm nay khó mà giữ Thả Hỉ ở lại. Anh vội vòng tay ôm lấy cô. Cố Thả Hỉ, chỉ còn một tiếng nữa thôi. 8 giờ anh phải vào lớp rồi. Đừng gây chuyện nữa được không? Trong mỗi câu nói của anh, đều ẩn chứa sự cầu khẩn rồi. Ai gây chuyện, chẳng phải là anh trách mắng em trước hay sao? Giọng nói của Thả Hỉ cũng phần nào đỡ căng thẳng hơn. Xin lỗi, tại anh không thống nhất chỗ gặp nhau với em trước. Không phải là anh trách em, tại anh lo lắng quá thôi. Khi đi đón Thả Hỉ, ông bạn cùng phòng người Hồ Bắc còn đùa Vĩ Hằng một câu. Đúng là vợ chồng trẻ, mới xa nhau vài ngày đã tự tìm đến rồi. Hôm qua, khi nghe điện thoại của Thả Hỉ cúp máy xuống rồi, Triệu Vĩ Hằng mới từ từ tin rằng những lời Thả Hỉ vừa nói là thật. Cô muốn đến Bắc Kinh thăm anh. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Mối quan hệ vợ chồng của họ trước đây, nào đã tới mức keo sơn gắn bó đâu. Chị cũng đã thành công rồi. Đúng vậy, một thành công ngoài sự tưởng tượng. Ngô Hoạch lại nhoẻn cười. Cô không có ý khoe khoang sự thân mật giữa cô và Triệu Vĩ Hằng. Chỉ bởi vì cô gặp một nút thắt và cần có người giúp cô tháo gỡ nút thắt đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, mình đã không đợi anh ấy mà làm thủ tục sang Đức. Thời gian mình ở Đức, Triệu Vĩ Hằng có sang thăm một lần. Sau khi anh ấy về nước không lâu thì mình nhận được tin anh ấy đã kết hôn. Thả Hỉ ngả người dựa hẳn ra phía sau. Nếu được, cô cũng muốn đắp thêm một tấm chăn nữa. Bấy giờ đã là đêm khuya. Hai khách ở giường trên đã ngủ say. Tiếng của Ngô Hoạch vẫn đều vọng lại bên tai. Tuy nhiên, mỗi lời cô ấy nói như một mũi kim đâm vào lòng Thả Hỉ. Cô giáo Cố, có thể gọi bạn là Thả Hỉ được không? Tất nhiên là được rồi. Mình rất thích cái tên của bạn. Cũng rất quý mến bạn. Điều này trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Triệu Vĩ Hằng quả có cặp mắt tinh tường. Thả Hỉ, bạn cần phải đề phòng mình. Bởi vì mình luôn muốn tìm bạn để nói chuyện. Bởi vì mình không quên được Triệu Vĩ Hằng. Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, mình trở về tuy cũng đã muộn, nhưng mình vẫn không thể nào quên được anh ấy. Trừ phi bạn có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Nếu không, mình sẽ đòi lại Triệu Vĩ Hằng. Trong tình huống như thế này, cần phải nói gì? Cần phải biểu hiện như thế nào? Thả Hỉ cảm thấy mình lẽ ra cần phải suy nghĩ và chuẩn bị về điều này từ lâu rồi. Khi thực sự phải đối mặt với tình huống như vậy, Thả Hỉ mới biết rằng bản thân cô chỉ luôn là một người lính bại trận mà thôi. Chị nói chuyện với tôi chỉ để nhắc nhở tôi cần đề phòng chị. Mình có tốt như vậy không? Ngô Hoạch lại cười. Triệu Vĩ Hằng là một cục sắt. Ở bên cạnh anh ấy, mình cũng chẳng phát huy được tác dụng gì. Đành đợi bạn ra tay vậy. Vậy sao chị còn đi Bắc Kinh? Thả Hỉ cảm thấy hứng thú với sự thẳng thắn của Ngô Hoạch. Nhưng những lời cô nói lại như đang trêu đùa cô ấy. Lúc đó mình quả thực đã nhụt chí nản lòng. Thực ra, mình cũng chẳng muốn thay đổi điều gì cả. Về nước chỉ muốn xem mọi chuyện như thế nào. Xem anh ấy sống có tốt không. Nếu anh ấy không hạnh phúc, mình có thể thừa cơ tấn công vào. Chẳng phải sẽ rất dương tự đắc hay sao? Tuy nhiên, Triệu Vĩ Hằng rốt cuộc vẫn là Triệu Vĩ Hằng. Anh ấy không cho mình một cơ hội nào cả. Không thể biết được anh ấy có hạnh phúc hay không. Giờ đây, cuộc sống của anh ấy đã chẳng liên quan gì tới mình nữa rồi. Dù rằng trước đây đã từng gắn bó với nhau như vậy. Vì vậy, lại một lần nữa mình ra đi. Mỗi lần khi phát hiện ra sự việc nằm ngoài dự liệu, vượt quá phạm vi chịu đựng của mình, mình thường chọn cách ra đi. Vì vậy, mình mới bị mất anh ấy. Vì vậy, mình chẳng cảm thấy ấm ức gì cả. Không có gì đáng để oán thán. Khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, mình mới quay lại, thả hỉ. Mình rất thật lòng. Mình chỉ muốn biết một điều rằng, bạn có yêu Triệu Vĩ Hằng không? Hai người sống có thực sự hạnh phúc không? Cô giáo Ngô, chị bảo tôi phải nói thế nào bây giờ? Cứ gọi mình là Ngô Hoạch. Như thế có được không? Được, Ngô Hoạch, chị cũng biết rằng, cuộc hôn nhân của chúng tôi không được xây dựng trên cơ sở tình yêu. Vì vậy, vấn đề yêu hay không yêu, tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Còn về hạnh phúc, đúng, hạnh phúc, thả hỉ bỗng cảm thấy tắc nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác của tôi không thể thay thế cho anh ấy được. Tôi không biết tiêu chuẩn về hạnh phúc của chị như thế nào. Nhưng xem ra, nếu theo tiêu chuẩn của chị, tôi e rằng khó có thể khiến chị hài lòng. Thả hỉ, bạn luôn khiến mình cảm thấy ngạc nhiên. Đúng vậy, có thể với mình, lúc nào mình cũng cảm thấy sẽ khiến anh ấy hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, cơ hội đó đã qua rồi. Còn có cách nào khác đây? Triệu Vĩ Hằng không phải là người thích quay đầu nhìn lại. Hơn nữa, mình cũng chẳng còn tư cách để yêu cầu anh ấy quay lại nữa rồi. Triệu Vĩ Hằng là người như thế nào? Thả hỉ cũng không dám nói là đã hiểu hết về anh. Cô chỉ biết rằng, trong cuộc hôn nhân của họ vẫn chưa có những điều khiến anh không thể quay đầu lại. Thả hỉ cũng không biết có nên vui mừng vì điều này hay không nữa. Buổi nói chuyện đêm đó, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Sau khi hai người tỉnh giấc, đều cảm giác như vừa trải qua một giấc nam kha. Đối với chuyện của Triệu Vĩ Hằng và Ngô Hoạch, Thả Hỉ cũng chỉ biết thêm được chút xíu. Tết đến, Triệu Vĩ Hằng được về nghỉ một tuần. Nhưng công việc xã giao quá nhiều, cả hai lại đều cố tình né tránh. Vì vậy, cuộc sống chung giữa hai người dành trọn cho những hành động thực tế. Hầu như chẳng có sự giao lưu nào về ngôn ngữ cả. Thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Thả Hỉ e rằng chính là việc Ngô Hoạch đã coi Thả Hỉ như một người bạn thân. Thường xuyên tới rủ cô đi chơi. Cho dù Triệu Vĩ Hằng được nghỉ ở nhà có vài hôm, cô ấy cũng không ngần ngại khi rủ Thả Hỉ đi chơi cùng. Không phải ghen tị thì chắc cũng có âm mưu gì đó. Đinh Chỉ Túc bình luận. Ai cơ? Cả hai người bọn cậu chứ ai? Thật chẳng biết hai người chơi thân với nhau như vậy thì có ý nghĩa gì. Sau này chắc hai người định gọi nhau là chị em. Cùng chung một chồng. Làm gì có chuyện đó. Đúng vậy. Sau khi Triệu Vĩ Hằng lại lên Bắc Kinh học được một tháng, Ngô Hoạch đã hoàn toàn chinh phục được Thả Hỉ. Cô ấy sống rất có phong cách. Hiểu biết rộng. Lại rất biết hưởng thụ cuộc sống. Ngô Hoạch đã lái xe đưa Thả Hỉ đi chơi hầu hết các địa danh có phong cảnh đẹp gần thành phố. Ngô Hoạch đã giúp Thả Hỉ nhìn thấy thêm một thế giới khác. Một cuộc sống khác, Thả Hỉ cảm nhận được rằng Ngô Hoạch là một cô gái mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Cô ấy luôn sống một cách vô cùng vui vẻ và tự do. Ngô Hoạch còn rất thích tụ tập bạn bè. Trong mỗi buổi tụ họp như vậy, Thả Hỉ đã được gặp lại Tần Mẫn Dữ rất nhiều lần. Thậm chí còn gặp cả Kiều Duy Nhạc nữa. Xem ra, với những người biết rõ mọi chuyện, chắc nghĩ cả Thả Hỉ và Ngô Hoạch đều đang có vấn đề. Mấy người là giáo viên nên chắc cũng nhàn rỗi nhỉ. Thả Hỉ đang ngồi trên sofa nhà Ngô Hoạch. Bữa tiệc này được tổ chức nhằm chúc mừng nhà mới của cô ấy. Vì vậy, khách khứa, bạn bè đều đến khá đông. Thả Hỉ ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là Kiều Duy Nhạc. Anh ta đang bê tới cho cô một cốc nước cam. Cũng tạm tạm, kỳ nghỉ cũng kết thúc rồi. Nhưng cũng có thể nói rằng những nhân viên ngành giáo dục như bọn em, hết giờ làm việc là hết việc. Có thể coi là thoải mái một chút. Anh chỉ tiện thể hỏi một câu mà em có thể trả lời nhiều như vậy. Quả nhiên là lợi hại. Có phải những người làm giáo viên đều có khả năng ăn nói không nhỉ? Kiều Duy Nhạc phá lên cười ha hả. Tiểu Kiều, làm gì vậy? Một người tiến về phía họ, vỗ vỗ lên vai Kiều Duy Nhạc. thả hỉ suýt nữa thì phì ngụm nước cam đang ngậm trong miệng ra. Nếu Hoàng Ngải Lê mà biết được, người tình trong mộng của cô ấy được người khác gọi là Tiểu Kiều chắc sẽ tức phát điên lên mất. Đang nói chuyện với cô bạn nhỏ đây. Câu nói này lại khiến Thả Hỉ ân hận rằng ban nãy đã không phun ngụm nước cam đó vào người anh ta. Ai là cô bạn nhỏ cơ chứ? Nếu xét theo mối quan hệ với Triệu Vĩ Hàng, anh ta dù sao cũng còn phải gọi cô là chị dâu mới đúng chứ. Cảm ơn, cô bạn nhỏ không có thời gian chơi với anh. Thả Hỉ đặt cốc nước cam vào tay Kiều Duy Nhạc. Tiểu Kiều, anh có khi phải đi tìm Chu Du mà chơi đi. Trong tràng cười của mọi người xung quanh, Thả Hỉ lặng lẽ rời khỏi vị trí đó. Cố Thả Hỉ, bạn gặp rắc rối rồi đấy. Ngô Hoạch bước lại gần thì thầm. Sao nào, Kiều Duy Nhạc rất ghét ai mang tên mình ra làm trò cười. Anh ta thù dai lắm đấy. Ngô Hoạch giải thích. Tiểu Kiều cũng chẳng phải tên tôi đặt cho anh ta. Thả Hỉ tỏ vẻ không để ý tới điều đó. Oan có đầu, nợ có chủ. Ai gọi anh ta như vậy thì đi mà tìm người ấy. Gọi là Tiểu Kiều cũng không sao. Ẩn ý thì không được. Sao bụng dạ anh ta đen tối vậy? Muốn mọi người cũng bị đen tối theo hay sao? Thả Hỉ nói xong, còn bật cười thành tiếng. Vừa hay lúc đó, mọi người cũng đang yên lặng. Vì vậy, tiếng cười châm chọc của Thả Hỉ đã khiến những người đứng quanh đó đều giật mình. Kiều Duy Nhạc bước lại gần, vẫn khuôn mặt đó nhưng có vẻ không tự nhiên lắm. Người khác thì anh không rõ, nhưng hình như em đang đắc ý lắm. Thả Hỉ nhớ lại lời của Ngô Hoạch, dù thế nào thì anh ta cũng không có ý tốt. Không phải là em muốn cười anh. Hỏng rồi, càng giải thích càng thấy rắc rối. Thực ra, em không có ý cười nhạo anh. Vẫn là những lời giải thích không rõ ràng. Thôi, Kiều tiên sinh, em chẳng có ý gì đâu. Anh đại nhân đại lượng, bỏ qua cho. Không sao, đừng nghe bọn họ hù dọa. Đừng để bụng làm gì. Kiều Duy Nhạc dường như cũng không có ý gây khó dễ cho cô. Thái độ cũng rất nhẫn nại. Nhưng câu tiếp theo lại khiến trái tim của Thả Hỉ giật thót. Thừa nhận mình là cô bạn nhỏ rồi hả? Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này, cứ nhìn cái cách anh ta phản công, rõ ràng là người đầy một bụng âm mưu rồi. Ô, đại nhân thì không chấp lỗi của kẻ tiểu nhân. Để em rót thêm cho anh. Thả Hỉ giật lấy chiếc ly trên tay anh ta, nhân cơ hội đó tìm cách nhanh chóng rút lui, thể hiện rõ sự yếu đuối vốn là sở trường của Thả Hỉ. Nếu thấy không chống đỡ được, cô luôn tìm cách rút lui. Tuy nhiên, buổi tối hôm đó, Kiều Duy Nhạc nhất định không chịu buông tha cho Thả Hỉ. Cái đó được gọi là chăm sóc một cách ân cần chu đáo. Điều đó khiến Thả Hỉ nghĩ rằng, anh ta như một con hồ ly đội lốt lông cừu. Dù bị người ta đâm thủng rồi vẫn lột tiếp lớp da hồ ly và nói, cái này mới là đạo cụ. Sau đó lại có thể đội lại lớp lông cừu đó. Vì vậy, Thả Hỉ rút khỏi bất kỳ hình thức đối kháng nào. Kiều Duy Nhạc ân cần tiếp đón, vô vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên, sự ân cần của Kiều Duy Nhạc không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Anh ta không vội vã nhưng dường như lúc nào cũng đoán được 8 đến 9 phần suy nghĩ của người đối diện. Rồi lại đích thân giúp đỡ họ. Ánh mắt không ngừng nhìn họ một cách đầy ẩn ý, quả rất khiến người ta cảm thấy khó chịu. Suốt buổi tối hôm đó, theo lời của Ngô Hoạch, Thả Hỉ và Kiều Duy Nhạc đã công kích nhau vô cùng ác liệt. Tan tiệc, Kiều Duy Nhạc đương nhiên đòi bằng được đưa Thả Hỉ về. Trên đường, cả hai cùng im lặng để cân bằng lại tâm trạng. Đều là những người không dễ gần. Diễn kịch như vậy cũng đủ mệt rồi. Thả Hỉ xuống xe, Kiều Duy Nhạc gọi với theo. Đợi chút đã, có điều gì chỉ giáo vậy? Mặc dù câu này không đến lượt anh hỏi, nhưng em và Ngô Hoạch chơi với nhau như vậy là có ý gì? Thả Hỉ thở dài. Quả nhiên, ai cũng nghĩ cô đang có mưu đồ gì đó. Nếu không, sao bỗng dưng đến nhà bạn gái cũ của chồng phô trương thanh thế làm gì? Đã biết là không nên hỏi mà vẫn còn hỏi. Thả Hỉ không thèm để ý đến anh ta nữa. Cô muốn lên nhà ngay. Trên nhà còn bao nhiêu quần áo chưa giặt. Hai hôm nữa là Triệu Vĩ Hàng về rồi. Anh chỉ cảm thấy rằng, Cả hai chưa chắc đã thoải mái. Có thể em nói hơi khó nghe. Anh đã coi em như trẻ con thì cũng đừng trách nhé. Anh thích Ngô Hoạch thì tự đi mà theo đuổi. Chạy đến chỗ em mà thể hiện sự anh hùng hảo hán làm gì? Thả Hỉ bỗng cảm thấy bực tức. Mấy hôm nay, cô luôn cảm thấy bực bội. Đinh Chỉ Túc thì luôn miệng thuyết giáo. Triệu Vĩ Hằng thì lạnh nhạt. Giờ lại thêm một ông trọng tài nữa. Cô có muốn làm cho mọi việc rối tung như thế này đâu. Thả Hỉ cũng không biết Ngô Hoạch đang nghĩ gì. Có muốn chia rẽ vợ chồng cô hay không? Cô chỉ cảm thấy thực sự yêu quý con người của Ngô Hoạch. Cứ cho là cô ấy có mục đích khác. Thả Hỉ vẫn đồng ý làm bạn với cô ấy. Hơn nữa, mối quan hệ qua lại giữa hai cô hiện nay. Căn bản là chẳng liên quan gì hay nhắc nhở gì tới Triệu Vĩ Hằng. Mặc dù, có vẻ như đang cố ý lừa mình dối người. Nhưng tất cả đều xuất phát từ sự chân thành. Trong việc khiến cho mối quan hệ của hai cô trở nên thắm thiết. Thả Hỉ là người hoàn toàn bị động. Nếu như phải luận tội, cô cũng chỉ phải chịu phần nhỏ trách nhiệm mà thôi. Nếu nói rằng việc Thả Hỉ và Ngô Hoạch trở thành bạn bè là khó hiểu thì cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này còn khó hiểu hơn. Em nhớ là anh vẫn chưa từ chối Hoàng Ngải Lê mà. Trên danh nghĩa, anh vẫn là bạn trai đang tìm hiểu cô ấy. Vì vậy, theo em, anh nên chú ý tới lời nói và hành động của mình thì hơn. Cố Thả Hỉ, Kiều Duy Nhạc dường như vẫn muốn nói thêm điều gì đó bèn đứng chắn trước mặt Thả Hỉ. Thả Hỉ lại muốn đẩy anh ta ra. Hai người đứng rất sát nhau. Không những thế lại còn rằng co co. Thả Hỉ thấy mình đang ở trong một tư thế rất khó xử mà không thể chỉ đơn giản là có thể giải thích bằng lý lẽ. Cố Thả Hỉ, là giọng của Triệu Vĩ Hằng. Thả Hỉ nhân lúc Triệu Vĩ Hằng và Kiều Duy Nhạc đang đứng nhìn nhau bèn vội vã chạy lên lầu. Cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Thôi, để họ tự giải quyết với nhau vậy. Một lát sau, Triệu Vĩ Hằng xách vali hành lý bước vào nhà. Tiểu Kiều nói em đã uống rượu nên cảm thấy khó chịu. Thả Hỉ trợn tròn mắt. Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này quả là lắm mưu nhiều kế. Bản thân cô không hề đụng tới một giọt rượu. Vậy mà anh ta dám nói dối. Ai thèm hùa theo âm mưu của anh ta cơ chứ? Em không uống rượu, là do anh ta uống say rồi. Thả Hỉ bước tới đỡ hành lý cho chồng. Sao anh lại về hôm nay, đã ăn cơm chưa? Ăn một chút trên máy bay rồi. Cũng không đói lắm. Triệu Vĩ Hằng không chịu để cô chuyển chủ đề nhanh chóng như vậy. Thật sự không uống rượu. Thả Hỉ đứng trước mặt Triệu Vĩ Hằng. Không tin, anh ngửi xem. Dù rằng không uống rượu nhưng mùi trên người cô, quần áo, đầu tóc cô chắc cũng không dễ chịu lắm. Căn phòng đó rất đông người. Lại thêm khói thuốc lúc nào cũng nồng nặc. Quả nhiên, Triệu Vĩ Hằng vừa ngửi tóc cô đã đẩy cô về phía nhà tắm. Nhường em đấy, em tắm rửa trước đi. Triệu Vĩ Hằng đẩy từ phía sau lưng. Thả Hỉ bỗng quay người lại. Ôm chầm lấy anh, Triệu Vĩ Hằng, hoan nghênh anh đã trở về nhà. Càng tiếp xúc với Ngô Hoạch, Thả Hỉ càng cảm thấy Triệu Vĩ Hằng không bị cô ấy cướp đi quả là kỳ tích. Cho dù vì nguyên nhân gì. Một cô gái tốt và hấp dẫn như Ngô Hoạch mà Triệu Vĩ Hằng không hề động lòng. Không hề động chạm tay chân. Điều này không thể không khiến Thả Hỉ nhìn anh với một con mắt khác. Triệu Vĩ Hằng đứng yên cho Thả Hỉ ôm một lúc. Hoan nghênh vì điều gì? Bởi vì em phát hiện ra rằng anh rất vĩ đại. Hả? Triệu Vĩ Hằng bật cười. Thế là thế nào? Điều vĩ đại chính là vĩ đại tới nỗi chỉ có thể cảm nhận thôi. Thả Hỉ cọ cọ khuôn mặt mình vào ngực anh. Cô bỗng cảm thấy những việc đụng chạm da thịt đó. Giờ đây lại được cô thực hiện một cách rất tự nhiên. Cũng có thể do cô cảm thấy nguy cơ từ phía Ngô Hoạch. Nhưng những lời tán dương vừa rồi đều xuất phát từ tấm lòng của Thả Hỉ. Vẫn liên tục đi chơi với Ngô Hoạch hả? Triệu Vĩ Hằng vốn định tìm cơ hội khác để nói chuyện. Nhưng sự ảnh hưởng của Ngô Hoạch quá lớn. Thả Hỉ đã bị cô ấy làm thay đổi phần nào. Dù rằng sự thay đổi đó chưa hẳn đã xấu. Tuy nhiên, nếu giữa hai vợ chồng luôn có cảm giác về sự xuất hiện của người thứ ba thì tuyệt đối không phải là một việc tốt. Cô ấy đối với em rất tốt. Thả Hỉ chỉ biết nói sự thật. Nếu anh nói rằng, anh hy vọng em sẽ không thân thiết với cô ấy, em có tôn trọng ý kiến của anh không? Thả Hỉ nghĩ một lát. Anh có thể cho em biết lý do không? Thả Hỉ cần có một lý do. Cô thấy mình không kiên định được như Triệu Vĩ Hàng. Không thể khước từ sự thân mật đầy thiện ý của Ngô Hoạch. Thôi, đi tắm đi. Hôm nay không phải ngày thích hợp để nói về chuyện này. Còn rất nhiều việc khác quan trọng hơn phải làm. Cách chương.